Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, ta hấp thu. Bởi vì đi săn phần lớn thời gian dùng để đối phó con rơi cùng với đào hỏa tinh rồi. Đội đi săn các chiến sĩ, trừ bình thời khi đói bụng săn một ít đồ ăn ngoài ra. Năm cái đi săn tiểu đội, trên căn bản không người sẽ cố ý đi săn thú chứa đựng. Ở tập hợp ngày tháng tới gần lúc, chỉ có mấy ngày thời gian dùng để đi săn, mà năm cái tiểu đầu mục, cơ hồ cả ngày hình bóng không rời, là vì coi chừng kia một túi nhỏ hỏa tinh, còn đi săn con mồi. Năm vị tiểu đầu mục sẽ nói cho ngươi, ai nha kia đều là chuyện nhỏ. Cuối cùng đã tới tập hợp ngày, tháp mang tiền trạm đội người săn không ít con mồi trở lại. Năm nay trận đầu đi săn, quy hắc đội bọn họ thu hoạch khá vô cùng. Tháp cũng không muốn bại bởi đối phương. Hảo lần này vận khí không tệ, còn tìm được một loại cuốn đuôi dược thực. Không biết mạch bọn họ mang lang sẽ xảy ra chuyện gì. Tháp có chút lo lắng. Bọn họ lần này trở về đến sớm một ít. Vốn đang nghĩ năm cái đi săn tiểu đội, đại khái còn phải 2-3 ngày mới có thể tới tề. Ai biết, năm cái đi săn tiểu đội là cùng đến. Đây là dĩ vãng từ chưa từng gặp qua tình huống, trừ phi nào một đội gặp được trọng đại nguy cơ, mới có thể tìm kiếm cái khác tiểu đội trợ giúp. Nhưng mà, nhìn năm cái tiểu đội người, mặc dù thương không ít, nhưng xét tổng thể khí thế tích cực hướng lên, lại nhìn xem kia con sói. Nhìn qua cùng những chiến sĩ khác chung đụng được không tệ. Thấy toàn thể trạng thái không tệ, con mồi lại thật là ít ỏi đến năm cái tiểu đội. Tháp cảm thấy, cái loại đó nhịn được nửa khẩu khí hô không ra được cảm giác. Lại tới, chuyện gì xảy ra? Tháp ngữ khí rất không hảo mà hỏi. Năm cái đi săn tiểu đội đầu mục đứng chung một chỗ, đồng loạt chiêu tháp lộ ra sáng choang răng, cười đến phi thường. Ngu, trong bộ lạc, lão khắc gần nhất lại mất ngủ. Đặc biệt là tới gần đội đi săn trở về mấy ngày này. Mỗi ngày đều hướng vinh quang chi lộ bên kia đi mấy chuyến. Không biết A Huyền bọn họ thế nào, Caesar biểu hiện sẽ hảo sao? Kia lại là lần đầu tiên ra bộ lạc, trong núi rừng như vậy nhiều dã thú thú dữ, có thể được không? Đang suy nghĩ, lão khắc đột nhiên nghe được trên bầu trời một tiếng ưng kêu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung cha cha, lão khắc chân một hồi, đội đi săn trở lại rồi. Không chần chờ nữa, lão khắc tranh thủ thời gian hướng vinh quang chi lộ bên kia đi. Hắn đến chỗ ấy thời điểm, một ít người đã vây ở bên đường rồi. Chính nghị luận, nghe nói lần này trọng thương người có rất nhiều. Cái nào đi săn tiểu đội? Không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão khắc trong lòng thấp thỏm. Chẳng lẽ là mạch bọn họ đội đi săn? Lúc trước lên đường thời điểm, liền có người nói. Mạch mang Caesar con sói này, đại khái gặp được phiền toái, nào có mang dã thú ra đi săn. Người chung quanh cũng không ít nhắc tới Caesar, lời nói không quá hảo. Lão khắc thiếu chút nữa cùng người đánh lên tới, rất nhanh, bị thương khá nặng người bị đuổi về tới. Quả thật có không ít, gần nửa ngày lúc sau, đội đi săn đại quân xuất hiện, trừ tiền trạm đội ngoài ra. Cái khác tiểu đội con mồi cũng không nhiều a, có người nói. Đâu chỉ không nhiều, quả thật chính là thật là ít ỏi. Đến cùng gặp được chuyện gì? Mọi người nghị luận thời điểm, một cái khác đội đi săn cũng không ít người trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là chính mình đội đi săn cường một ít. Nhìn lần này, bọn họ đội đi săn chiến quả thật ảm đạm. Đi săn thành quả vậy mà thảm như vậy. Đây là mọi người không nghĩ tới. Trước kia lần nào trở lại, không phải thượng sau lưng kéo một đống lớn, coi như là kém nhất thời điểm, cũng so với cái này lần phải tốt hơn nhiều. Ai, thôi đi, có thể trở về tới liền hảo. Năm nay lần đầu tiên đi săn, không ít người trong nhà ôm mong đợi, bây giờ đều khó miễn thất vọng. Mùa đông kết thúc, xem ra còn phải tiếp tục bị đói. Trong nhà đã không bốc ra nồi rồi, cho dù thất vọng. Mọi người vẫn là quyết định hào hào an ủi một chút trở về người. Thật vất vả điều chỉnh tâm trạng. Dự tính chờ đại bộ đội qua đây thời điểm nói mấy câu lời an ủi. không nghĩ, đi lên vinh quang chi lộ người, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, không mảy may sa sút tinh thần cảm giác, kéo không có bao nhiêu con mồi. Chiều ven đường người nhà dùng sức vung vẩy chính mình nắm đấm, cười đến cực kỳ ngốc, chuẩn bị một bụng lời an ủi người, lại đem lời nói cho nuốt trở về. Bọn họ làm sao rồi? Chẳng lẽ bị như vậy đi săn thành quả cho đả kích? Mọi người hoàn toàn không nghĩ ra thế nào sẽ có như vậy biểu hiện. Lão Khắc nhìn trong đội ngũ bình yên vô sự Thiệu Huyền cùng Caesar, treo tâm rốt cuộc để xuống. Đi săn thành quả không quan trọng, trở lại liền hảo. Bất quá, Lão Khắc nhìn xem đi ở trước mặt đội ngũ đại đầu mục Tháp. Đại đầu mục biểu tình rất phi diệu, nói hắn vui mừng đi, nhưng cũng không như mọi người tưởng tượng đắc ý như vậy. Nói hắn buồn khổ đi, bộ dáng kia lại không hẳn vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đâu? Chờ đội đi săn ở đỉnh núi hoàn thành tẩy đao lễ, từng cái cuồng chạy xuống núi. Có chút chiến sĩ liền kia đinh điểm con mồi đều quên đỉnh núi. Rất nhanh, mọi người đã biết lần này đội đi săn biểu hiện dị thường nguyên nhân. Hỏa tinh, Lão Khắc run rẩy miệng, xác nhận nhiều lần mới dùng sức dẫm quải côn. Không chỉ là Lão Khắc, ở bộ lạc, không ít người trong nhà đều phát sinh chuyện giống vậy. Có lớn tuổi điểm lão nhân, thậm chí bởi vì quá độ kích động mà bất tỉnh. Đi săn thành quả không hảo, không thành vấn đề, có hỏa tinh, chính là lớn nhất thu hoạch. Trong nhà không bốc ra nồi, đây không phải là chuyện. Dưới núi kia con sông trong không phải còn có cá sao? Ăn 20 thiên cá liền lại sẽ không chết. Cái gì? Ngại những cá kia bên trong ngậm năng lượng quá ít. Có hỏa tinh, Vu đã nói, sở hữu ở trong chuyện này có công lao, bao gồm bọn họ thân thuộc, cha mẹ vợ con, huynh đệ tỉ muội đều có thể kêu lên tới. Xem này bộ lạc náo nhiệt, có liên hệ máu mủ tranh thủ thời gian tìm quan hệ, không quan hệ sáng tạo quan hệ cũng muốn thượng. Nhiều hiếm có cơ hội a. Nghe nói lần này tìm được hỏa tinh còn không ít. Thiệu Huyền ở sự kiện lần này trong khởi tác dụng trọng yếu. Nhưng ở bộ lạc, trừ Lão Khác, Thiệu Huyền cũng không có cái gì thân cận người. Vu cố ý lại cho hắn mấy cái danh ngạch, nhường hắn có thể mang theo không có liên hệ máu mủ người lên núi. Lão Khác, cách chờ một ít ban đầu giúp qua Thiệu Huyền người đều bị mang theo núi. Còn có giống vậy từ trong động đi ra. Năm nay thức tỉnh đồ cùng cả Lam đám người, cũng đều bị Thiệu Huyền cùng nhau mang theo. Đáng tiếc là, chỉ có thức tỉnh nhân tài có thể hấp thu. Cho nên, còn có chút người, liền tính Thiệu Huyền có tâm giúp một cái, cũng vô dụng. Hôm đó, bị mang lên núi người đều mừng rỡ như điên, mà không thể lên núi người, đặc biệt là một cái khác đội đi săn rất nhiều người, từ trên xuống dưới mạo nước chua, hâm mộ ghen tị đến ánh mắt đỏ thẫm đỏ thẫm. Mấy khối hỏa tinh bị Vu thả vào mồi lửa bên cạnh. Chờ đọc xong Vu văn lúc sau, mồi lửa hỏa diễm biến đại, đem thả ở bên cạnh mấy khối hỏa tinh nuốt mất. Không giống với Thiệu Huyền chính mình hấp thu hỏa tinh thời điểm động tĩnh. Ở lò sưởi nơi này, hỏa tinh cháy thả ra màu đỏ năng lượng. Mọi người đều thấy được, màu đỏ năng lượng tuyến từ trong ngọn lửa toát ra, bị ngồi quanh ở lò sưởi người chung quanh hấp thu. Mặc dù lần này là 5 cái đi săn tiểu đội hành động, nhưng tiền trạm đội cũng không thể bị hoàn toàn vứt bỏ. Rốt cuộc tiền trạm đội ở vì mọi người tìm thuốc, mỗi lần trọng thương người sử dụng, đều là tiền trạm đội tìm trở về dược vật. Cho nên, ngồi ở chung quanh, cũng có tiền trạm đội người. Chỉ là tiền trạm đội nhân tâm trong tổng có như vậy điểm không được tự nhiên. Trong đó Tháp tâm tình rất là phức tạp, lại là tiểu tử kia. Đây là Tháp ở biết tiền nhân hậu quả lúc sau. Nghĩ tới, mang về hỏa tinh mặc dù nhìn rất ít, nhưng cũng không có sử dụng xong. Thiêu đốt những cái này, đủ để cho lên núi người hấp thu, lại nhiều liền lãng phí. Cho nên, dư lại hỏa tinh bị Vu giữ lại, về sau luận công ban thưởng. Nếu là những người khác muốn hấp thu hỏa tinh, được, người đến cầm ra chiến công tới, Vu tự nhiên sẽ ban thưởng. Vu tự mình tán dương Caesar, hơn nữa còn nói, cho Caesar văn bài, không bao giờ thu hồi. Nói cách khác, trừ phi Caesar tự nhiên tử vong hoặc là ở trong săn thú bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ cần ở bộ lạc, không người nào có thể sát hại nó. Đây là Vu tỏ rõ thái độ. Có Caesar tiền lệ, một ít người trong lòng cũng suy nghĩ. Chính mình có phải hay không cũng đi bắt một chỉ ấu tể nuôi một nuôi. Hấp thu hỏa tinh hai ngày lúc sau. Trong bộ lạc có mấy người chiến sĩ từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp. Tỷ như lang giát cùng ngang chờ mấy cái. Đều đã xông qua cái kia chém. Trên cánh tay đồ đằng văn. Đã vượt qua khuỷu tay. Cái này làm cho lang giát ở nhà cuồng hoan mấy ngày. Liền ông nội hắn gõ lá đá bảo bối chảy đá đều cho ném bay. Năm đó cùng lang giát cùng một nhóm thức tỉnh nhân chung. Đà cùng hạp hạp chờ cũng là mọi người biết phi thường ưu tú người. Mà này hai người cũng ở năm ngoái thăng lên làm rồi trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Nhưng lang giát không nghĩ tới. Nhanh như vậy chính mình cũng có thể nhắc một khảm. Hỏa tinh đề tài ở trong bộ lạc sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Bộ lạc liền như vậy đại. Chung quanh lớn như vậy một mảnh địa phương. Liền một cái như vậy bộ lạc. Mọi người có thể nói đề tài thật là ít ỏi. Cho nên, cái đề tài này, trong thời gian ngắn sẽ không hạ nhiệt độ. Mỗi ngày một ra cửa, sẽ nghe được mọi người thảo luận hỏa tinh. Tỉ như nhà ai chiến sĩ hấp thu hỏa tinh năng lượng lúc sau tăng lên. Nhà ai còn kém một chút xíu. Nhà ai không thể thượng sơn đẳng đẳng. Trừ cái này ra, Caesar cùng Thiệu Huyền cũng là bị mọi người nhiệt nghị đề tài. Nghe nói đào hỏa tinh chỗ đó, là kia con sói tìm được. Thật hâm mộ a, nếu là đội chúng ta cũng có một con sói, có phải hay không cũng sẽ tìm được hỏa tinh. Liền tính không tìm được hỏa tinh, có thể tìm được điểm khác cũng không tệ. Nếu không, lần này chúng ta đi ra ngoài đi săn, đi bắt mấy con ấu tể. A Huyền đã từng nói, từ ấu tể bắt đầu nuôi tương đối hảo huấn. Trong núi rừng những thứ kia bầy sói không phải thường xuyên khai chiến không? Những thứ kia ấu tể bị cắn chết cũng quá đáng tiếc. Mò trở lại chính mình nuôi. Cũng phí không được bao nhiêu đồ ăn. Có đạo lý, Thiệu Huyền không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ lần này thôi đi săn. Liền nhường mọi người sinh ra chăn nuôi ý niệm. Ở hỏa tinh sự tình lúc sau. Thiệu Huyền đi Vu nơi đó thời điểm. Đàm qua một lần lời nói. Vu hỏi thăm chuyện lần này một ít chi tiết. Tỉ như... Vì sao Thiệu Huyền có thể cảm nhận được hỏa tinh vị trí? Liền tính có so người khác nhiều hơn truyền thừa lực, cũng chưa chắc có thể như vậy rõ ràng cảm nhận được hỏa tinh tồn tại. Người khác không biết, có thể lừa bịp, nhưng coi như Vu, đối cái này quá hiểu. Vu cùng Thiệu Huyền chi gian, sớm nhất thời điểm, song phương dò xét lẫn nhau. Mà trong quá trình này, song phương bắt đầu gia tăng độ tín nhiệm. Cũng lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Vu nhường Thiệu Huyền đã biết một ít liền thủ lĩnh cũng chưa chắc biết sự tình. Mà Thiệu Huyền cũng nhường Vu nhìn thấy chính mình rất nhiều không giống với bộ lạc năng lực của những người khác. Nơi này, chỉ có một bộ lạc. Vu nói chuyện liền là quyền uy tuyệt đối. Nếu là đổi thành một cái vì tư lợi người, có thể sẽ cảm thấy Thiệu Huyền uy hiếp hắn địa vị. Muốn trừ chi rồi sau đó mau. Nhưng trên thực tế, mỗi khi Thiệu Huyền hiện ra một ít cùng những người khác bất đồng năng lực lúc, Vu đều thị phi thường hoan hỉ, kia trương bình thời duy trì rửng rưng thái độ trên khuôn mặt già nua. Tổng sẽ khó được lộ ra càng sâu ý cười. Thiệu Huyền lần này cũng không có ý định gạt Vu, chỉ chính mình nơi mi tâm. Nói, đồ đằng nói cho ta, ngươi tự cầm kia tiểu khối hỏa tinh, thật sự bị mất, Vu lại hỏi. Ngược lại không phải là so đo cái gì, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy Thiệu Huyền sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật tùy tiện làm mất. Hơn nữa, nếu có thể cảm nhận được hỏa tinh tồn tại, thất lạc thời điểm làm sao không nhận ra. Ta không có nói thất lạc, ta chỉ là nói, khối kia hỏa tinh, không còn, Thiệu Huyền nâng lên tay. Đối Vu nói, ta có thể hấp thu hỏa tinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.